Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo, chương 57, thấu hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Vũ Thành đã cùng Từ Minh vào bệnh viện làm thủ tục phẫu thuật vì không thông báo cho Cao Chí một tiếng cho nên lúc vào bệnh viện mới biết được cậu ta đang có hai ca mổ không thể rời nên Vũ Thành đành ở phòng VIP để chờ đợi. Còn về phía Trình Vân sau hồi lăn xả mệt mỏi với đóng bài tập từ nhà trường thì mới nhanh chóng vào công việc giúp Từ Khanh và Tĩnh Nhiên. Ca đầu tiên là mở cuộc họp sáng nhưng là do Tĩnh Nhiên chủ trì, Trình Vân chỉ ở phòng làm việc thống kê lại toàn bộ quá trình cuộc họp. Pia, sao nó nhiều vậy nè? Vũ Thành cười vô cùng sảng khoái khi nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tóc của Trình Vân, hôm trước còn mạnh miệng hôm nay đã la rên rồi. Khanh, cậu xem số liệu này như thế nào? Trình Vân nhìn vào cái số liệu rườm rà trên màn hình máy tính mà không ngừng hoa mày chóng mặt. Tuy bản thân học môn toán kha khá nhưng mà vẫn cảm thấy bộ môn tính toán này nó không cùng thế giới với mình. Hay phu nhân soạn sổ sách này đi để em làm cái đấy cho. Từ Khanh thấy Trình Vân đang bối rối thì liền bỏ sổ sách xuống đi tới thay. Tuy anh không giỏi giang về một sát thủ nhưng với những công việc đầu óc này quả thật Từ Khanh có phần dám đánh ngực tự hào. Hà, tính ra việc Từ Khanh giao lại vẫn dễ dàng hơn so với những con số lằng nhằn trên máy tính. Cứ vậy mà nguyên cả buổi sáng Trình Vân đều bận rộn tứ bề với đống hồ sơ và sổ sách dự án. Quả thật Vũ Thị bây giờ gần cuối năm dự án nhiều vô kể. Đến nổi cứ nghĩ xử lý xong đống sổ sách đó rồi thì liền thấy Tĩnh Nhiên đem một sấp từ xa đến. Nè, nghỉ ngơi đi ăn đi. Trình Vân ngao ngán nhìn đồng hồ, bây giờ đã 12 giờ rồi mà hai tên kia vẫn chăm chú với công việc, đúng thật là chủ nào tớ nấy. Đáy lòng suy nghĩ không biết bây giờ anh đã phẫu thuật xong chưa. Khanh, cậu liên lạc Từ Minh xem thành anh ấy thế nào rồi. Từ Khanh gác công việc liên lạc với Từ Minh, bên kia đang đợi Vũ Thành ngoài phòng CPU. Cậu ta nói lão đại đang phẫu thuật vì hồi sáng Cao Chí bận nên bây giờ mới bắt đầu. Trình Vân nghe xong cũng liền kéo hai tên cứng đầu đi ăn. Cô vui vẻ kéo tay hai người đến BBQ đối diện với tòa cao ốc Vũ Thị. Nơi đây xung quanh toàn những quán ăn lớn có tên tuổi lớn. Ăn ngon đi tôi bao. Ba người ăn ngon lành đến no nê mới lếch bộ về công ty. Ăn no xong rồi cảm giác toàn thân lười biếng cả lên mà nằm dài ra ghế sofa cầm điện thoại lướt lướt gì đấy thì liền đã thấy Tần Liên đăng rất nhiều ảnh hẹn hò nơi trời Tây cùng Lãnh Minh. Phu nhân nghỉ ngơi đi, để bọn em làm được rồi khi nào cần sẽ gọi. Tĩnh Nhiên bây giờ có vẻ đã gần gũi hơn với Trình Vân, có thể thoải mái trước cô nói chuyện. Cô cảm kích lòng thành này liền nằm dài trên ghế sofa suốt 3 tiếng đồng hồ cho đến khi nghe tiếng điện thoại vang lên trên màn hình liền đã xuất hiện nụ cười tươi. Anh sao rồi, cảm thấy thế nào, sao tỉnh nhanh vậy, Cao Chí nói như thế nào? Trình Vân sốt sắn đến nổi liền hỏi rất nhiều câu làm anh bên kia trả lời không kịp chỉ có thể nở nụ cười khẽ qua màn hình điện thoại. Anh ổn và không sao hết, em yên tâm đi nhưng... Em làm việc tới đâu rồi? Tuy anh biết nha đầu nhỏ đang lười nhác như chú mèo con nằm dài ra ghế nhưng vẫn thản nhiên như chưa biết mà hỏi Trình Vân. Em á, hừm, Thành Thành anh mau khỏe rồi về đi em sắp. Xỉu tới nơi rồi, đúng là thấy Vũ Thành rồi tính nhõng nhẽo liền trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ nhưng sự thật vậy mà cô sắp bị đống văn kiện trước mặt làm ngất xỉu tới nơi rồi. Ha ha ha, biết rồi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười đầu dây bên kia đang vô cùng sảng khoái mặc dù mới được phẫu thuật xong nhưng mà không thể nào ngừng nhịn cười với cái vẻ than rên oai oái của Trình Vân. Hai người cứ vậy gọi nhau suốt một tiếng, sau khi cúp máy Trình Vân cũng quay lại công việc còn dang dở trước mắt, bây giờ mới thấu hiểu được công việc của anh nhiều đến cỡ nào, vất vả bao nhiêu. Cậu xem, dự án này không phải ngày mai tiến hành sao? Nhìn vào ngày giờ thi hành dự án làm Trình Vân hốt hoảng mà gọi hai người kia đến. Chuyện này lúc lão đại rời đi có nói với em rằng chị cứ việc đảm nhận sẽ có Chu tổng đằng sau giúp đỡ ạ. Tĩnh Nhiên xém xíu nữa thôi đã quên đi lời dặn của Vũ Thành lúc sáng, dự án tuy nói không quan trọng với Vũ Thị có thể rời nhưng mà những ngày sau còn có những dự án lớn khác nên Vũ Thành mới để Trình Vân hoàn thành luôn. Cứ cho cô chịu khổ vài ngày đi, đợi khi nào xong hết dự án anh sẽ bù đền lại. Bên đây mệt mỏi bao nhiêu thì bên phía Vũ Thành an nhàn bấy nhiêu, anh cứ thế mà ngủ được một giấc rất ngon, Từ Minh cũng hưởng được ké một giấc ngủ nhẹ. Ban chiều Vương Gia Uy cùng Hàn Thiên có đến thăm, tuy là vô tình biết qua miệng Cao Chí. Vậy sao, Trình Vân uể oải ném tập tài liệu xuống bàn, bản thân nghĩ biết thế tối ngày hôm qua không nên mạnh miệng với anh vậy cho su IG sữa IG hơn không? Thật sự cái miệng nhanh hơn cái đầu. Ba người vừa làm vừa trò chuyện ít hồi cũng gọi như hoàn thành việc ngày hôm nay, Trình Vân uể oải cả người nằm dài ra ghế sofa nhanh chóng liền ngủ quên đi. Từ Khanh thấy vậy đi nhanh vào phòng ngủ thấy chăn đắp cho cô, hai người nhẹ nhàng lấy tài liệu rời khỏi phòng. Sáng sớm cô vội vàng tỉnh giấc quăng chiếc chăn lên giường lớn trong phòng nghỉ bước nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, 10 phút sau bước ra với chiếc đầm trắng be được thiết kế nhẹ nhàng thanh khoát và cô cố tình trang điểm đậm một xíu để nhìn bản thân có chút dừ hơn. Chào tất cả mọi người, tôi là Trình Vân, là người sẽ thay Vũ Tổng chủ trương dự án này. Trước tiên xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt này của anh ấy, mong mọi người thông cảm. Tất cả cổ đông trong dự án này vô cùng có thiện ái với Trình Vân sau màn giới thiệu lưu loát của cô. Ngày thực hiện dự án này sẽ bắt đầu vào ngày mai và thời gian như đúng dự định đưa ra ban đầu sẽ là 3 tháng, cho nên mong các vị cổ đông có thể chăm chỉ với việc làm của mình. Lợi nhuận đúng như đã bàn giao ban đầu, quý công ty chúng tôi chiếm 50. Và các vị 35, còn 15, còn lại sẽ đưa vào quỹ từ thiện các em nhỏ, không biết các vị còn ý kiến gì không ạ, nếu không thì dự án cứ vậy khai triển từ hôm nay. Trình Vân tự tin với giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng rõ ràng nêu lên tất cả như đúng trong kế hoạch được Chu Tổng chỉ giáo qua. Và tất nhiên không có một vị cổ đông nào lên tiếng trong phòng, giờ đây chỉ nghe được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả mọi người. Hợp tác vui vẻ, rất nhanh chóng cuộc dự khảo triển khai dự án, tòa nhà thân ái, đã kết thúc trong sự tốt đẹp và ngoài mong đợi của mọi người. Nhất là Vũ Thành, người xem qua màn hình camera ghi lại, anh vô cùng hài lòng hoặc nói một mắt đầy tự hào về Trình Vân. Cô làm rất tốt, tốt hơn mong đợi của anh, vẫn may phía sau Trình Vân còn có Chu Nghiêm chỉ bảo. Cách chương.